Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 4, nhiệm vụ cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi thì nhận được tin anh ta đang nổi giận và đang chờ cô đến. Cô lạnh nhạt bước đi, gương mặt gần như vô cảm. Bước vào một căn phòng trên bàn giường như là một bãi chiến trường. Anh tìm tôi có việc gì không? Cô hỏi. Lại đây. Anh ta ngoắt tay bảo cô đi lại. Cô nhẹ nhàng bước đến. Đứng trước mặt anh, bị anh ném lên tường. Dầm, cố chịu đau, không hề lộ ra cảm xúc. Máu từ khoang miệng của chảy ra. Rồi anh ta đỡ dậy nhưng cô không cần gạt tay ra tự mình đứng lên được. Anh ta đưa tay muốn lau vết máu cho cô nhưng bị cô tránh đi. Cô dùng bàn tay quẹt lấy nó. Không thích ai động vào mình. Ha, anh ta cười một tiếng. Đau không? Lúc này cô nghiêng đầu không nhìn anh ta. Bị anh ta ép nhìn, trên mặt không hề có cảm xúc. Nếu đánh tôi chết làm anh vui lòng, thì tôi sẵn sàng. Dù sao cái mạng này cũng là do anh cứu, trả nó lại cho anh. Cô nhẹ nhàng nói, nếu chết đi được cũng tốt, thì không cần phải sống thế này nữa. Thập Lục à, em thật biết cách nói chuyện làm cho tôi giận. Anh ta buông cô ra, tự tay rót cho mình một ly rượu. Anh ta uống một hơi. Tôi cứu em thì đương nhiên sẽ không để em chết. Anh ta cười. Chỉ còn 2 tháng nữa. Tôi tròn 17 tuổi. Anh đừng quên giao ước của chúng ta. Tôi sẽ không quên. Anh ta nhìn cô. Cô gái của anh ta hiện tại đã lớn. Trở thành một thiếu nữ. Rất xinh đẹp. Anh ta muốn cô làm của riêng mình. Nếu không còn gì nữa. Tôi đi ra ngoài tôi muốn được yên tĩnh. Cô nói rồi bước đi. Nếu tôi nói. Muốn em trở thành người phụ nữ của tôi thì em như thế nào? Anh hỏi, tôi sẽ không đồng ý. Cuộc sống này vốn không phải là tôi muốn. Đối với việc năm xưa được anh cứu giúp là điều tôi vô cùng mang ơn với anh. Anh kêu tôi đi chết thì cũng sẽ hoàn thành. Nhưng với việc trở thành phụ nữ của anh thì xin lỗi. Cô quỳ một chân xuống. Cho dù có chết thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Cô nhìn thẳng về anh. Chúng ta không chung chí hướng. Đây là cuộc sống mà anh muốn chứ không phải tôi. Nếu anh ép thì con đường tôi chết là ngay trước mắt. Rất tốt, đứng lên đi. Anh ta cười nhìn cô. Cô đứng dậy. Đúng là anh không hề nhận nuôi nhầm người. Cô muốn tự do nhưng phải xem anh có đồng ý hay không thì mới được. Ha ha, giao cho cô một nhiệm vụ. Đến nơi này, anh đưa cho cô một tấm ảnh. Trên đó có một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta có một viên kim cương đỏ trị giá 20 triệu đô. Em đi lấy nó về cho tôi. Xem như đây là nhiệm vụ cuối cùng của em. Hoàn thành sớm trước ngày 12 giờ đêm ngày 14 này em sẽ được tự do. Nếu như hoàn thành trễ vào ngày sinh nhật của em, thì em sẽ trở thành người của tôi. Anh, được, mong anh giữ lấy lời. Cô nói rồi bước đi. Đương nhiên. Là không, anh ta cười, đợi cô đi mất anh mới nói. Cô gái anh nuôi bao nhiêu năm nay làm sao có thể để đi mất? Người đâu? Anh ta gọi thuộc hạ vào. Thiếu chủ, người đó hành lễ với anh. Nhận lệnh, tôi không biết cậu dẫn đi bao nhiêu người. Hiện tại Thập Lục đang có một nhiệm vụ là lấy viên kim cương đỏ. Cậu đưa người đi cản trở em ấy cho tôi. Đừng làm em ấy bị thương. Ngày 14 này nếu em ấy lấy được nó thì hãy cướp về cho tôi. Thuộc hạ đã rõ, nhận lệnh, rồi anh ta quay người bước đi. Cô bé, em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Em muốn cuộc sống tự do nhưng tôi không thể nào cho em được. Anh ta cười, ngay từ lúc gặp cô mới 7 tuổi. Mặt mày khi đó có lem luốc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Thảo nào tú bà đó thèm muốn em đến điên cuồng. Làm sao anh có thể để bọn súc sinh tầm thường đó lăng nhục trà đạp em được chứ? Sắp đến thời hạn 10 năm trôi qua, cô bé ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng đầy sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Chỉ có anh mới xứng đáng bên cô mà thôi. Nếu ai đến với Thập Lục, anh sẽ di ba tê chết người đó. Cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta. Muốn đến điên cuồng. Ngay cả giấc mơ người nằm dưới anh ta cũng chỉ có cô. Lúc đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ? 11, 12 hay 13? Ha ha, anh ta cũng không nhớ rõ nữa. Anh ta cũng biết mình thật là biến thái. Anh ta biết cách mình làm thật hèn hạ, nhưng anh muốn giữ Thập Lục bên cạnh thì có gì sai? Hoàn toàn đúng. Từng giai đoạn phát triển và lớn lên của cô. Cô bị thương ở đâu anh đều biết rất rõ. Cô gái như thế mới xứng đáng cùng chung vai sát cánh với anh. Khi cô bước ra khỏi phòng anh ta thì có vài cô gái đến kiếm chuyện với cô. Ây da, ai đây, không phải là Thập Lục sao? Một cô gái lên tiếng nói. Nhỏ người nhưng gan không nhỏ. Chỉ biết suốt ngày ỏng ẹo quyến rũ thiếu chủ mà thôi. Cô gái khác nói. Đúng vậy. Theo tôi thấy chỉ có chị Ina mới xứng với thiếu chủ nhất. Đừng nói như thế. Cô gái tên Ina mắng bọn họ. Nhưng cô ta chỉ cười. Đúng vậy. Ngoài bọn em đều gọi bằng số ra, chỉ có chị được thiếu chủ đích thân đặt tên mà thôi. Chị Ina, theo em thấy nó đang mê hoặc thiếu chủ. Cút, cô lạnh giọng nói, nhức cả cái đầu, mày nói ai hả con khốn kia, bọn họ muốn xông lên đánh cô, biến đi, anh ta đang ở trong đó thích thì vào đi, đừng ở đây mà nói lung tung cho ai nghe, mày, cô quay người bước đi, hiện tại đang đặt cược tất cả tự do của mình vào ngày 14 sau, nhất định phải được tự do, con khốn, một cô gái khác mắng, chị Ina chị để im như vậy sao? Thập tứ à, vậy cô nói tôi phải làm sao? Ina hỏi cô gái đó. Thiếu chủ thích con khốn đó như vậy mà. Em, cô gái thập tứ đó không lên tiếng. Chúng ta phải trừ khử nó đi chị. Em có kế hoạch này. Rồi cô ta nói nhỏ vào tai mọi người. Ai cũng đều khen kế hoạch đó của cô ta rất hay. Vừa được lòng thiếu chủ vừa trừ khử được cái gai trong mắt. Thập tam và thập ngũ, hai em đi điều tra xem cô ta đang nhận nhiệm vụ gì. Phải cướp cho bằng được. Ina nói. Rõ. Hai cô gái vội đi. Còn đi, Ina nhìn vào phòng của thiếu chủ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và say đắm. Thiếu chủ phải là của cô ta. Chúng ta đi thôi. Ina quay người bỏ đi. Cô ta còn nhiệm vụ cô ta phải đi thực hiện. Dạ. Hai cô gái còn lại vội đi theo. Cô thầm chịu đựng cơn đau. Khó khăn lắm mới đi về được đến nhà. Khi quan sát tình hình thì không có gì bất thường. Cô cởi áo ra thì thấy xương vai của mình đã bị bầm một mảnh lớn. Anh ta xưa nay ra tay đều không hề nhân nhượng. Sau khi xử lý vết thương xong, liền điều tra người đàn ông đó. Ông ta tên Vương Hoành, là ông trùm của ngành công nghiệp kim cương. Có thể nói kim cương quý giá trên thế giới này đều là của ông ta. Viên kim cương đỏ kia mới xuất hiện 2 tuần nay thôi. Nó hiện tại được xem là bảo vật vô giá của đất nước này. Chỉ có 1 viên mà thôi. Và ông ta đã đấu giá từ 8 triệu đô thành 20 triệu đô. Nhiệm vụ cuối cùng đầy khó khăn với cô. Cần lên một kế hoạch thật kỹ mới có thể lấy nó được cùng với tự do của cô. Cho dù có chết đi chăng nữa cô cũng phải được tự do. Cách chương.